Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, Tiêu Viêm đánh Mộc Chiến. Mà hư không lôi chỉ cửu huyền kim lôi long, cũng có thể toán nửa cái. Tuy rằng bản thân nó là luyện chế cửu phẩm kim đan sau khi thành công. Sức mạnh đất trời ngưng tụ mà thành. Thế nhưng ở trên hư không lôi chỉ hấp thu lôi điện chi lực. Thực lực đã so với thất tinh đấu thánh. Hơn nữa bản thân cũng là không kém gì hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa thiên địa linh vật. Tầm thường bát tinh đấu thánh. Cũng không phải đối thủ của nó. Dùng để luyện chế cửu phẩm kim đan. Nhưng là không phải không thể nào thành công. Nói đến cửu huyền kim lôi. Đó chính là luyện chế cửu phẩm kim đan thứ hai phiền toái lớn. Cấp cao đan dược thành đan sau khi thông thường sẽ hạ xuống đan kiếp. Cửu phẩm kim đan tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thành đan hậu thiên địa lực lượng sẽ ngưng tụ cửu huyền kim lôi. Mà này cửu huyền kim lôi. Làm không kém gì hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa thiên địa linh vật. Uy lực khủng bố tự nhiên không cần nhiều nói. Ở trên trời địa lực lượng gia trì dưới. E sợ cửu tinh đấu thánh bên dưới. Ít có người có thể chống lại. Cái này cũng là Hàn Phong cho rằng hồn hư tử luyện dược thuật là đấu khí đại lục mạnh nhất một cái. Nguyên nhân, hồn tộc hai cái cửu tinh đấu thánh. Còn sợ không có ai giúp hắn chống được đan lôi sao? Có điều cảnh giới này, hiện nay khoảng cách Hàn Phong vẫn là quá mức xa xôi. Trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, lại là cùng Nhã Phi hầu hạ gian phòng kia. Nhã Phi cũng không ở đây. Kim con gái Hoàng nhưng là rất bận rộn. Gia tộc chuyện làm ăn mỗi ngày đều bận bịu nàng sứt đầu mẻ chán. Mãi đến tận vào đêm Nhã Phi mới vừa về. Nàng trên chân đạp màu đen gót cao nhọn. Hắc Ti chụp vào trên chân ngọc. Ăn mặc một thân quần dài màu đỏ. Nhìn thấy Hàn Phong sau khi. Trong mắt nàng nhất thời né qua một vệt bất đắc dĩ. Không hề mừng rỡ. Bởi vì nàng biết. Hàn Phong lại muốn bắt nạt nàng. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Đến thời điểm thân thể đau nhức, ngược lại cũng có thể giải lao một ngày. Chủ nhân tương đương, Nhã Phi mị nhãn như tơ. Đi tới trên giường ngã xuống. Đem chân trái giày cao gót bỏ rơi. Đùi phải tự khớp uốn lượn. Cái kia chân ngọc trực tiếp chống đỡ ở cái mông của nàng trên. Hàn Phong đem giày cao gót nhặt lên vì là Nhã Phi mặc. Ở bên tai nàng nói rằng, ta nghĩ ngươi mang giày cao gót. Nhã Phi sững sờ. Không nghĩ tới Hàn Phong còn có loại này mê. Lúc này cười nói. Có thể như quả nhân gia còn muốn chơi roi ra đây. Hàn Phong nhất thời nở nụ cười. Như là một ác ma như thế. Chỉ nghe hắn nói rằng. Đó là đương nhiên chỉ dùng để đến quất ngươi cái mông nhỏ. Giữa trưa ngày thứ hai. Chậm chạp tỉnh ngủ Nhã Phi. Mới xoa cái mông từ gian nhà đi ra. Tuy rằng không tối hôm qua hữu dụng tiểu roi ra. Nhưng không thể tránh khỏi vẫn là sưng lên. Trong phòng, Thánh Hiền hình thức Hàn Phong nằm ở trên giường. Chính đang nhắm mắt hồi ức một thế giới khác cổ nhân tác phẩm. Tỷ như Văn Vương sáng chế Chu Dịch chờ tác phẩm. Hàn Phong từ trong có thể có được không ít linh cảm. Mặc dù đối với luyện dược thuật những này không có gì trợ giúp. Thế nhưng là đối với Hàn Phong phong ấn thuật lại có giúp đỡ cực lớn. Có thể trợ giúp Hàn Phong nghiên cứu ra càng mạnh mẽ phong ấn thuật. Hàn Phong có thể tự nghĩ ra thiên giai trung cấp đấu kỹ phong ấn thuật. Cũng đã chứng minh hắn ở phong ấn thuật phương diện thiên phú. Này vượt xa hắn chế thuốc thiên phú. Nhưng đáng tiếc duy nhất. Chính là Hàn Phong đối với phong ấn thuật cũng không phải cỡ nào yêu quý. Chuyện này với hắn mà nói chỉ là một thủ đoạn đối địch. Một bên khác. Tiêu Viêm ở ngày hôm qua rời đi Nạp Lan gia sau khi đột nhiên phát hiện mình không còn nơi đi. Hắn có thể đi địa phương ngoại trừ những tửu lâu kia cùng nghe khúc uống trà tìm thú vui địa phương. Cũng chỉ có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể đi. Nhưng vấn đề mấu chốt chính là ở một điểm. Hắn không dám trở về. Hắn sợ Hàn Phong vì vậy nguyên nhân trừng trị hắn. Đối với mình lão sư thủ đoạn, Tiêu Viêm vẫn là hết sức e ngại. Sẽ không lưu lại chút nào di chứng. Nhưng quá trình chính là cực kỳ thống khổ. Điều này làm cho Tiêu Viêm có thể làm sao. Khi hắn ở khách sạn ngủ một đêm sau khi. Một người. Ngày hôm sau hắn đi ở trên đường cái, đột nhiên bị người ngăn lại. Đó là một đầy mặt hung lệ thanh niên, nhìn qua ước chừng 20 tuổi, che ở Tiêu Viêm trước người, lạnh lùng nói, nghe nói ngươi là Hàn Phong tiên sinh đệ tử. Nói đến tiên sinh hai chữ thời điểm, hắn ngữ khí bản năng tăng thêm. Rất hiển nhiên, hắn đối với Hàn Phong chuyện có chút bất mãn. Thế nhưng vội vã với Hàn Phong uy nghiêm, không thể không sử dụng tôn xưng. Ngươi là người nào? Tiêu Viêm cau mày hỏi. Mộc gia Mộc Chiến, Mộc Chiến, Gia Mã đế quốc ba gia tộc lớn bên trong Mộc gia người. Một rất khiến người ta đau đầu người điên. Nhã Phi lúc trước đi tới Ô Thản Thành, có một bộ phận nguyên nhân chính là vì ẩn núp hắn. Mà chuyện đến nước này, hắn khi biết Nhã Phi đã trở thành Hàn Phong nữ nhân tin tức sau khi trực tiếp về tới đế đô, ngược lại Gia Mã đế quốc chiếm đoạt Mộ Lan đế quốc, Xuất Vân đế quốc chiếm đoạt Lạc Nhạn đế quốc, biên cảnh không còn uy hiếp, hắn cũng là trực tiếp trở lại, không trêu chọc nổi Hàn Phong. Thế nhưng đang nghe Hàn Phong có một 15 tuổi đệ tử sau khi, hắn liền dâng lên tìm Tiêu Viêm phiền toái ý nghĩ. Hiện tại càng là trực tiếp ở trên đường cái đưa hắn nhét vào. Nha, Tiêu Viêm bình thản đáp, ánh mắt châm chọc, Mộc gia thôi, mộ bên trong xương khô, sớm muộn sẽ bị Tiêu gia thế thân. Mộc Chiến sắc mặt âm trầm, hít sâu vuốt lên tâm thái sau khi nói, ngươi và ta luận bàn một phen làm sao? Tiêu Viêm sáng mắt lên, căn bản không cho Mộc Chiến cơ hội phản ứng, trực tiếp chính là một roi chân. Hắn đấu khí cảnh giới so với Mộc Chiến thấp 2 sao. Thế nhưng có Kim Long chiến thể ở, Mộc Chiến căn bản không phản ứng kịp. Một tiếng vang thật lớn, Mộc Chiến trực tiếp bị đá tiến vào tường bên trong, mà Tiêu Viêm xông tới đi vào, một quyền đánh vào trên ngực của hắn. Liên quan với Mộc Chiến một chuyện tích, Tiêu Viêm cũng có nghe thấy. Bây giờ hành động, coi như làm thay sư nương hả giận, cũng hy vọng sư nương có thể làm cho lão sư cũng đồng thời hả giận. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.